Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Cậu quan tài này chính là vật bị nguyền rủa mà Ấn Thủy Thiên có được trong phần mới nhất của series Thư Linh Nhân. Thư Linh Nhân, Ghost Sniper, tuy rằng Thư Linh Nhân là một bộ phim kinh dị lấy hình tượng thần chết trong thần thoại phương Tây làm đề tài. Nhưng kịch bản lại diễn ra ở Đài Loan, Trung Quốc, bộ phim kể về việc để tiếp tục sống sót. Người ta bắt buộc phải ký một khế ước khủng bố với thần chết. Ở trong bộ phim kinh dị này, khi những người bị thần chết giới hạn tuổi thọ sắp bước chân sang thế giới bên kia thì họ sẽ có cơ hội được ký kết khế ước với thần chết và dựa vào việc làm công cho thần chết trở thành thư linh nhân để có được cơ hội kéo dài mạng sống. Nhân vật mà Ấn Thủy Thiên thủ vai là một phóng viên bình thường sinh ra ở thành phố Đài Bắc. Một ngày nọ, để thu thập được tư liệu về kẻ phạm tội nên anh ta đã trà trộn vào trong một băng đảng xã hội đen. Sau đó bị phát hiện thân phận thực, lúc anh ta sắp chết, anh ta nhận được cơ hội duy nhất có thể ký kết khế ước với thần chết đó. Thần chết sẽ không trực tiếp xuất hiện trong series Thư Linh Nhân. Thậm chí dù là âm thanh hay bóng dáng cũng không có. Chỉ có một số người có linh hồn vô cùng đặc biệt mới nhận được cơ hội ký kết khế ước với thần chết khi mình sắp chết. Một khi đã trở thành thư linh nhân, thì thần chết sẽ tạm thời cho người đó, vay tuổi thọ để người đó sống tiếp. Tuổi thọ cho vay được thông thường lúc bắt đầu cũng chỉ dài gần 2 tháng. Trong đoạn thời gian này, thư linh nhân sẽ thu được nhiệm vụ do thần chết ban ra. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ thì thư linh nhân mới thu được càng nhiều thù lao. Thời gian để sống lâu hơn, cái gọi là công việc chính là thâm nhập vào những nơi bị những lệ quỷ khủng bố chiếm cứ để hàng phục chúng và đưa chúng về minh giới. Mặt ngoài xem ra class này giống hệt như class quỷ sai. Thế nhưng class này thua class quỷ sai ở chỗ không có khả năng tiến hóa. Hơn nữa bản thân class này cũng không có năng lực bắt quỷ. Năng lực nguyền rủa mà thư linh nhân thu được hoàn toàn đến từ thần chết. Nếu thư linh nhân không thể lấy được từ phía thần chết đủ thời gian để sống lâu hơn thì người đó cũng sẽ phải chết. Cho dù người đó có đóng xong bộ phim và trở về, rạp chiếu phim địa ngục thì chuyện này cũng không thể thay đổi. Cậu quan tài này là vật bị nguyền rủa loại ký sinh mà Ấn Thủy Thiên thu được dựa trên năng lực nguyền rủa của thần chết trong thư linh nhân. Với một vài vong linh cực kỳ đáng sợ, thí dụ như là những lệ quỷ đã chiếm cứ một số nơi từ vài trăm năm đến nghìn năm thì thần chết ngoại trừ việc ban thưởng thù lao là thời gian sống còn. Có thể ban thưởng ngoài cho bọn họ, quan tài của thần chết chính là phần thưởng ngoài của Ấn Thủy Thiên. Có được chiếc quan tài của thần chết này khiến hắn có thể đưa lệ quỷ đã bị nhốt vào trong quan tài này thẳng tới chỗ của thần chết. Dù đối tượng có là diễn viên thì điều này cũng không thay đổi. Còn bản thân Ấn Thủy Thiên dù có chết đi thì thần chết cũng sẽ để hắn trở lại nhân gian. Có thể nói Ấn Thủy Thiên đã không còn phải băn khoăn về vấn đề tuổi thọ. Nhưng hắn vẫn mãi là kẻ nô bộc của thần chết, thành ra việc phải cày cuốc bán mạng cho thần chết cũng không thay đổi. Bởi vì thần chết có thể tước đi tuổi thọ của hắn bất cứ lúc nào. Nhưng nếu tiếp tục làm công cho thần chết thì hắn sẽ có cơ hội đạt được càng nhiều thời gian sống hơn. Ngay cả việc sống ngàn năm hoặc là vạn năm cũng không phải là chuyện không thể. Thời gian sống của thư linh nhân do thần chết ban cho sẽ không bị thước giảm bởi các nguyên nhân vật lý. Ví dụ như bị thương, bệnh tật vân vân, nhưng nếu người đó bị giết chết bởi lệ quỷ hoặc nguyền rủa thì người đó sẽ chết thật. Ấn Thủy Thiên nhận được chiếc quan tài do thần chết ban cho nên hắn mới được thần chết ân sủng như vậy. Những người khác chẳng ai có đãi ngộ giống như vậy. Đương nhiên cho dù là vậy thì trong phim kinh dị không thể dài. Ấn Thủy Thiên vẫn có khả năng bị giết chết, nếu như hắn bị ác ma kéo xuống, địa ngục. Hoặc là linh hồn hắn bị nghi thức tế quỷ hoàn toàn đồng hóa thì quan tài của thần chết cũng chẳng thể nào đưa hắn trở lại thế giới này. Ấn Thủy Thiên còn chưa rơi vào tình trạng đó. Nếu luận năng lực bảo mệnh thì hắn đã không kém gì Mộc Lam và Nam Cung Tiểu Tăng. Cường địch chưa từng có. Sự cảnh giác mà Diệp Tưởng dành cho Ấn Thủy Thiên đã đạt tới cực hạn. bây giờ Ấn Thủy Thiên đã mạnh hơn chính hắn trong Quỷ Tế phần 2 rất nhiều. Thật không ngờ hắn bây giờ lại trở nên đáng sợ như vậy. Hơn nữa hắn còn giấu tài kỹ như vậy. Ngay cả năng lực đáng sợ như vậy mà, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 lại không thu thập được tình báo quan trọng nào về nó cả. Không ai biết trong Thư Linh Nhân, y lại lấy được vật bị nguyền rủa đáng sợ như vậy. Ngay cả trong đám diễn viên hạng một thì sự đáng sợ của Ấn Thủy Thiên là hoàn toàn không cần nghi ngờ. Nhưng, Diệp Tưởng cũng sẽ không vì thế mà tự coi nhẹ mình. Ấn Thủy Thiên tuy rất lợi hại, nhưng Diệp Tưởng hắn cũng có phải kẻ yếu đâu. Người khác có thể sẽ khó lòng giết y, nhưng vũ khí ác ma của Diệp Tưởng lại khác. Cho dù hắn không thể cướp đoạt vật bị nguyền rủa của y, nhưng hắn có thể dựa vào dạ huyết để nguyền rủa Ấn Thủy Thiên. Diệp Tưởng sẽ mỏi mắt chờ đợi kết quả xem nguyền rủa đến từ ác ma có thể phá giải quan tài của thân chết hay không. Huống chi cho dù có là vật bị nguyền rủa mạnh thế nào thì Ấn Thủy Thiên đã sử dụng nó một lần. Nên ít nhất y đã không thể dùng nó làm đòn đánh bất ngờ. Hơn nữa mặc kệ thế nào thì sau khi sử dụng lần này, trong lần tiếp theo sử dụng thì nguyền rủa sẽ bị suy yếu. Diệp Tưởng còn chưa rút dạ huyết ra khỏi vỏ. Trên thực tế, trong lòng của Ấn Thủy Thiên cũng lấy làm bất ngờ. Nói thật thì tuy hắn có thể dùng quan tài của thân chết để bảo mệnh nhưng hắn cũng lấy làm bất ngờ về việc phải bắt buộc sử dụng nó sớm đến như vậy, dù hắn giữ được mạng, nhưng vé chuộc cái chết được thưởng cũng không lấy được nhiều như hắn nghĩ. Có thể nói là chỉ miễn cưỡng bù lại số vé chuộc cái chết đã bỏ ra. Với diễn viên có thù lao danh nghĩa tương đối cao như hắn thì lần này đúng là thất sách. Thể chất trung cấp linh môi sư đã bị áp chế thì không nói làm gì. Nhưng việc không kịp sử dụng vật bị nguyền rủa loại ký sinh khác mà hắn có và bị ép phải lộ ra lá bài tẩy của hắn đã khiến tạm thời thua Diệp Tưởng trong keo này, đương nhiên, cho dù là Diệp Tưởng hay là Ấn Thủy Thiên đều đã ý thức được một cách đầy đủ rằng độ khó của Quỷ Tế phần 3 đã đạt một bước nhảy vọt về. Chất, việc là phần kết thúc của series Quỷ Tế, khiến Quỷ Tế phần 3 đã không còn có thể gọi là bộ phim dễ ăn nhất trong những phim kinh dị không? Thể giải nữa, nói thật thì chỉ có người có vấn đề về đầu óc mới lựa chọn một mất một còn với Diệp Tưởng. Nhưng vì vấn đề trận doanh khiến Ấn Thủy Thiên dù muốn tạm thời đình chiến với Diệp Tưởng trong bộ phim này cũng không được vì dù sao kịch bản rất có thể sẽ sắp xếp hai người thành kẻ thù. Bóng đêm vẫn âm u như trước, không biết đêm tối sẽ còn kéo dài tới bao lâu nữa. Khí tức chết chóc vẫn luôn ngự trị trong trạch viện nhà họ Liễu. Ngay cả kẻ mạnh như Ấn Thủy Thiên cũng bị ép phải dùng ra lá bài tẩy của mình thì có thể đoán được Phương Lãnh và Vũ Sóc gặp nguy hiểm thế nào. Nói thật thì Diệp Tưởng cũng bắt đầu lo lắng cho Vũ Sóc rồi. Tình hình trước mắt của nàng quá nguy hiểm. Việc chỉ có Phương Lãnh bảo vệ nàng khiến Diệp Tưởng rất lo lắng huống chi. Nàng hiện tại còn đang đóng vai em gái hắn nên dù cho có quan sát dưới góc độ nào thì trước mắt. Diệp Tưởng phải ưu tiên đi bảo vệ Vũ Sóc, còn kịch bản ư, đi chết đi. Hiện tại có ai ngu ngốc đến độ dùng kịch bản như một kim chỉ nam để diễn xuất chứ? Phòng của Vũ Sóc và phòng của Phương Lãnh cũng chỉ cách nhau một bức tường. Hơn nữa có xương cốt của Phương Lãnh ở trong phòng nên nếu có chuyện gì xảy ra, Phương Lãnh cũng có thể lập tức trợ giúp, nhưng việc nguyền rủa của nghi thức tế quỷ có thể bóp mép thời gian và không gian bất cứ lúc nào khiến Vũ Sóc cũng không dám ôm nhiều hy vọng. Sau khi đọc xong kịch bản, nàng đã chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa. Trước mắt, nàng phải suy nghĩ xem nàng sẽ phải làm như thế nào nếu có chuyện đột xuất xảy ra. Diệp Tưởng không thể lần nào cũng kịp tới để cứu nàng nên dù thế nào thì việc tự cứu chính mình luôn là cách tốt nhất. Thể chất trung cấp linh môi sư vốn có thể tiến hành định vị linh thể, báo động trước nguy hiểm và thậm chí là cả linh cảm tử vong vân vân và vân vân. Siêu hay nhất chính là việc có thể thông qua những ký hiệu được vẽ bằng huyết dịch của linh môi để thu được hiệu quả cộng dồn về năng lực linh môi. Đương nhiên nếu dùng cách sau này thì tinh thần sẽ bị tiêu hao rất nhiều. quan trọng là sau khi sử dụng và nếu như thất bại thì rủi ro bị quỷ nhập sẽ vô cùng cao. Nên biết rằng bộ phim này là phim kinh dị không thể dài. Nên nếu chỉ dựa vào thể chất trung cấp linh môi sư thì rủi ro bị quỷ nhập sẽ vô cùng lớn. Nếu như để bị nhập thì chỉ còn cách dựa vào đồng hồ bỏ túi của Phương Lãnh để cứu nàng. Nhưng Vũ Sóc hy vọng sẽ chỉ sử dụng con bài này ở vào những thời khắc quan trọng nhất. Nếu là như vậy thì chỉ còn hai vật bị nguyền rủa có thể sử dụng. Đầu người và quyển sổ tay ôn tập. Tác dụng của cái đầu người đã được kiểm nghiệm rất hoàn chỉnh. Nhưng trong lần đầu sử dụng, hiệu quả dù không phải là không có nhưng rõ ràng nó chưa đạt đến mức mà Vũ Sóc mong đợi. Những điều này cũng là bình thường vì hiệu quả của vật bị nguyền rủa loại đặc thù vốn có xu hướng yếu đi trong phim kinh dị không thể dài. Quyển sổ tay ôn tập thu được trong bộ phim cuốn sổ tay ôn tập đẫm máu cũng là một vật bị nguyền rủa loại đặc thù khác. Vũ Sóc đã tiến hành kiểm chứng tác dụng của vật bị nguyền rủa này ở thế giới trong mơ của Ôn Vũ Phàm. Tác dụng của nó hiện tại và lúc ở trong bộ phim kia không hề giống nhau. Đều là vật bị nguyền rủa loại đặc thù, nhưng hiệu quả ra sao lại không thể phán đoán được. Nhưng việc đang trong lúc gay cấn khiến Vũ Sóc không còn sự lựa chọn nào khác. Ở bên kia bức tường, Phương Lãnh cũng không thể nào ngủ được. Sau khi đọc xong kịch bản, anh ta bỗng cảm thấy vô cùng bất an. Đúng lúc này, anh ta bỗng nhiên mở to mắt, ở trên con đường nối tới phòng anh ta nơi mà trước đó anh ta có để lại một khúc xương đã truyền lại cảm ứng. Cách chương.